Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 60 thiên. Siêu thị, mụ mụ, ta còn muốn một bao cái này, cái đầu nho nhỏ Cố Tuế Tuế nhón mũi chân rốt cuộc bắt được trên kệ đề. Hàng khoai lát, Phùng Giao Cầm nhìn nàng động tác, ngữ khí rất là bất đắc dĩ mà nói: Tuế Tuế, chúng ta không phải đều đã mua một bao cà chua vị khoai lát sao? Người đáp ứng quá mụ mụ, mỗi loại khẩu vị đều chỉ có thể mua một bao, loại này bành hóa thực phẩm ăn nhiều đối thân thể không tốt, cho nên Phùng Giao Cầm đã sớm cùng nữ nhi ước pháp tam chương. Nàng thích ăn khoai lát, mỗi tháng mỗi loại khẩu vị nhiều nhất chỉ có thể mua một bao. Cố Tuế Tuế ngẩng đầu, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nộn đến phẳng phất có thể véo ra thủy tới. Nàng một đôi ngập nước mắt to nhìn người bên cạnh, đáng yêu mà nghiêng nghiêng đầu, dùng non nớt tiểu nãi âm hô, mụ mụ tương đương. Nhìn thấy một màn này, Phùng Giao Cầm thiếu chút nữa liền lại mềm lòng, cũng may nàng còn vẫn luôn nhớ rõ phía trước ước định. Đem cái loại này muốn vô điều kiện sủng địch nữ nhi xúc động đè ép đi xuống, không được. Nàng cái này đương mụ mụ muốn từ nhỏ cấp nữ nhi tạo một cái hảo tấm gương. Đáp ứng rồi sự tình như thế nào có thể tùy ý đổi ý đâu. Về sau còn như thế nào cùng Tuế Tuế giảng nhân sinh đạo lý, Phùng Giao Cầm trong lòng nhất định. Ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc mà nói. Không được nga, Tuế Tuế, người đáp ứng quá mụ mụ. Hảo hài tử nói chuyện nhất định phải tính toán, Cô Tuế Tuế ôm này bao khoai lát không chịu buông tay. Hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển, nghiêm trang mà nói, ngoặc kép, ta không nói gì không giữ lời. Này hai bao khoai lát là không giống nhau. Mụ mụ ngươi xem, cái này là tiểu cà chua vị. Cà chua, tiểu cà chua, tiểu kẹo bông còn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, nhưng này cũng không gây trở ngại thân là tiểu. Tham ăn nàng biết một sự kiện, đó chính là khoai lát lại ra tân khẩu vị lạp. Tương đương, Phùng Giao Cầm nhìn kỹ liếc mắt một cái hai bao khoai lát đóng gói. Hảo gia hòa, thật đúng là như vậy. Nữ nhi có thể biết chữ chính là điểm này không tốt. Nàng cũng chưa phát hiện tiểu sơ hở, nàng thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đặc biệt là ở ăn đồ ăn vặt điểm này thượng. Quả thực có thể so sánh hỏa nhãn kim tinh, chỉ số thông minh cũng thẳng tắp bay lên. Phùng Giao Cầm đều không nhớ rõ chính mình có đã dạy nữ nhi nhận thức nhiều như vậy tự. Cố Tuế Tuế thật dài như lông quạ lông mi nhẹ nhàng quét động, ở mí mắt chỗ rơi xuống một bóng ma. Nàng phát huy dĩ vãng làm nũng thế công, tiếng nói mềm mại mà nói, mụ mụ, ta biết người tốt nhất là tương đương, nếu là cùng cái khẩu vị. Nàng còn có thể lấy chính mình lúc trước cùng nữ nhi ước định quá mà không mềm lòng. Nhưng là hiện tại, ai, kia nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể nhiều mua một bao a. Phùng Giao Cầm lại từ trên kệ để hàng cầm một bao nữ nhi. Thích ăn khoai lát, nói, hảo hảo hảo, mua mua mua, lần này là mụ mụ nhìn lầm rồi. Mụ mụ cùng ngươi xin lỗi. Đồng thời tháng này có thể phá lệ cho ngươi nhiều mua một bao, mụ mụ vạn tuế. Ra, nàng lại nhiều một bao khoai lát. Tiểu kẹo bông gòn thích ăn khoai lát lớn nhất một nguyên nhân. Là nàng đặc biệt thích cái loại này ăn thời điểm. Trong miệng phát ra, răng rắc thanh âm, Phùng nữ sĩ. Tuế Tuế, liền ở mẹ con hai người nói chuyện thời điểm. Một cái quen thuộc giọng nam từ bên cạnh vang lên, Cố Tuế Tuế nhìn về phía cái này hướng tới các. Nàng đi tới soái đại thúc, hướng về phía hắn ngọt ngào cười, hoan hô nhảy nhót mà hô. Tô thúc thúc hảo. Tô Nguyên Lãng nhìn trước mắt nụ cười này sán lạn tiểu nữ hài, tâm tình cũng hảo không ít, cười nói, mấy ngày không thấy, Tuế Tuế càng ngày càng xinh đẹp, nghe được có người khen chính mình xinh đẹp. Cô Tuế Tuế cao hứng mà liền chính mình yêu nhất khoai lát đều không rảnh lo. Đôi hắn nhấp miệng thẹn thùng mà cười cười, đột nhiên nhìn đến Tô Nguyên Lãng xuất hiện. Phùng Giao Cầm cũng thực kinh ngạc, hỏi, Tô tiên sinh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Nguyên Lãng sang sảng mà cười cười, nói, ta liền ở tại cái này phụ cận sao? Phùng Giao Cầm trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, cái này siêu thị phụ cận giá nhà nhưng không tiện nghi à, kỳ thật nàng trụ cái kia xa hoa chung cư. Bên cạnh liền có một nhà nhập khẩu siêu thị, nhưng bên trong đồ vật bán quá quý, cho nên Phùng Giao Cầm thông thường đều sẽ nhiều đi một cái phố. Tới này một nhà siêu thị mua đồ vật, cái này siêu thị phụ cận giá nhà. Tuy rằng so nàng trụ cái kia 1m2 20 vạn xa hoa chung cư tiện nghi chút, nhưng cũng thiếu không đến chạy đi đâu. Một bộ bình thường nhất bất quá nơi ở cũng được với ngàn vạn khởi bước, nhìn dáng vẻ người nam nhân này so nàng trong tưởng tượng còn phải có tiền. Hắn phòng ở mặc kệ có phải hay không cho vay mua, có thể mua nổi cái này đoạn đường phòng ở, bản thân chính là kinh tế thực lực không tồi một loại tượng trưng, danh nghĩa có bất động sản cùng. Tiếp thu nàng có một cái nữ nhi, đã từng là Phùng Giao Cầm kén vợ kén chồng cứng nhắc tiêu chuẩn. Đương nhiên, hiện tại cũng là, nhưng thượng Chu Tô Nguyên Lãng nữ nhi ăn sinh nhật kia sự kiện qua đi. Phùng Giao Cầm không thể không đối người nam nhân này một lần nữa bình phán, tuy nói cái này Tô Nguyên Lãng các phương diện điều kiện đều rất phù hợp nàng yêu cầu, như thế nào cũng có thể đánh cái 9 phần, nhưng hắn cũng có một cái nữ nhi, giống như cái này nữ nhi còn không phải cái gì bớt lo nhân vật. Mới đọc tiểu học tuổi tác, thế nhưng liền dám quang minh chính đại mà từ trường học trốn học không làm chính mình người nhà. Biết, về sau còn không biết sẽ làm ra cái gì ly kinh phản đạo sự tình tới đâu. Ngày đó Phùng Giao Cầm sở dĩ sẽ tìm cái lấy cớ mang Tuế Tuế rời đi, chính là bởi vì bọn họ không có ở trường học nhận được Tô Nguyên Lãng nữ nhi. Hơn nữa nàng đồng học còn nói nàng đã vài thiên không đi trường học thượng quá khóa. Phùng Giao Cầm lại không ngốc, loại này thời điểm các nàng đương nhiên là trước tiên rời khỏi tương đối hảo, chỉ là điểm này liền cũng đủ làm Phùng Giao Cầm trong lòng sinh ra do dự. Đồng thời Tô Nguyên Lãng ở nàng cảm nhận chung cho điểm cũng lập tức từ 9 phần hạ thấp 7 phần, nhà nàng Tuế Tuế như vậy ngoan lại không hiểu đến phản kháng, nếu là nàng thật cùng Tô Nguyên Lãng ở bên nhau, Tuế Tuế về sau có thể hay không bị hắn cái kia tính cách phản nghịch nữ nhi khi dễ. Liền tính nàng không bị khi dễ Tuế Tuế, vạn nhất Tuế Tuế bị nàng cấp dạy hư làm sao bây giờ? Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phùng Giao Cầm đối với thông đồng Tô Nguyên Lãng đương Tuế Tuế ba ba hứng thú tức khắc nhỏ không ít. Một đoạn này thời gian, nàng cũng không có lại chủ động liên hệ qua hắn, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở cái này siêu thị gặp được Tô Nguyên Lãng chủ động tìm đề tài. Tuế Tuế tham gia cái kia game show ta nhìn, xác thật rất có ý tứ. Ta hiện tại cũng mỗi ngày đang đợi đổi mới, Phùng Giao Cầm nghe được có người khen nữ nhi so khen. Chính mình cao hứng, mặt mày hớn hở nói. Không nghĩ tới Tô Tiên Sinh người cũng sẽ truy game show, nàng nguyên tưởng rằng hắn là cái loại này chỉ biết vùi đầu công tác kiếm tiền công tác cuồng đâu, Tô Nguyên Lãng chần chờ một cái chớp mắt. Hỏi, Phùng nữ sĩ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngươi vì cái gì sẽ đồng ý làm Tuế Tuế thượng TV? Đi tham gia này một thân tử game show. Tô Nguyên Lãng chính mình một người ngày thường là không thế nào nhìn cái gì game show. Hắn sẽ biết cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu thượng mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ, vẫn là công ty thực tập sinh trước hai ngày cầm một quyển tạp chí thời trang. Khoe ra nói đây là nhà nàng tiểu thân tượng chụp. Sau đó còn ba la ba la nói một đống lớn an lợi nói, cho dù không có cùng đại gia giống nhau để sát vào. Xem, Tô Nguyên Lãng cũng có thể nhận ra tới tạp chí bìa mặt thượng cái kia tiểu nữ hài là cô Tuế Tuế. Tiểu bằng hữu, nguyên lai nàng như vậy tiểu nhân tuổi liền đi đóng phim thu tiết mục sao? Nửa tháng trước, Tô Nguyên Lãng cùng nữ nhi bởi vì đóng phim sự tình đại xảo một trận. Hiện tại hai người còn ở giằng co, ai cũng không chịu lui một bước, cho nên ở biết cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cũng là đóng phim ngôi sao nhí sau. Hắn mới có thể nhịn không được muốn do hỏi thân là ngôi sao nhí mẫu thân Phùng Giao Cầm là nghĩ như thế nào? Nhìn dáng vẻ các nàng hai mẹ con cũng không có cái này bối rối, Phùng Giao Cầm sửng sốt từng cái. Tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu làm ta nói thật, ngay từ đầu hẳn là chỉ là vì kiếm tiền càng dễ dàng đi, nếu không phải vì kiếm tiền dưỡng ra sống. Tạm, có cái nào thân mụ bỏ được làm chính mình mới 3 tuổi nhiều nữ nhi đi đương thời trang trẻ em người. Mẫu, lại như thế nào sẽ làm nàng đi đóng phim thu game show, nhưng cũng xác thật bởi vì cái này. Các nàng thực mau liền kiếm lời, nhật tử cũng hơi chút quá dư giả chút, hiện tại mới có thể nhàn nhã mà cùng nữ nhi cùng nhau dạo siêu thị. Này đối với trước kia quả ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt các nàng mà nói là một kiện xa xỉ sự. Cho nên, nếu lại làm Phùng Giao Cầm tuyển một lần, nàng có lẽ vẫn là sẽ làm quyết định này, nhật tử qua đến được không? Chỉ có các nàng chính mình mới biết được Phùng Giao Cầm thu liễm khởi trong lòng tâm tư. Nhìn về phía đứng ở một bên nam nhân, Tô Tiên Sinh, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Hắn nhìn cũng không giống như là cái loại này thích bát quái người. Hỏi như vậy khẳng định là có nguyên nhân, nếu đổi một người. Nàng có lẽ liền sẽ không trả lời như vậy trắng ra Tô Nguyên Lãng không có giấu giếm. Đem chính mình nữ nhi từ trường học xin nghỉ đi đóng phim sự tình nói ra. Vẻ mặt buồn rầu mà nói. Hiện tại hai tử đã nửa tháng không hồi quá ra. Ta không biết hẳn là làm thế nào mới tốt nếu không phải Úc Thanh liền ở tại nàng tiểu di ra. Có thể thường thường gọi điện thoại đi qua giải một chút nàng tình hình gần đây. Hắn còn không biết sốt ruột thượng hòa thành cái dạng gì, Phùng Giao Cầm nghĩ nghĩ. Hỏi, vậy ngươi ra hài tử nàng thành tích được không? Nói đến nữ nhi thành tích, Tô Nguyên Lãng mặt trung hiện ra một tia kiêu ngạo cùng tự hào. Nói, nàng lần này lại khảo toàn ban đệ nhất, Phùng Giao Cầm nhìn thấy hắn này một bộ lấy nữ nhi vì kiêu. Ngạo bộ dáng, đôi mắt hơi lóe, cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm kiến nghị. Nói, nếu hai tử thích đóng phim, ngày thường cũng không chậm trễ việc học, ngươi vì cái gì không cho nàng thử một lần đâu. Một người gia cảnh không tồi, ngày thường cũng không thiếu tiền tiêu, sẽ đi đóng phim điện ảnh nói đến cùng vẫn là bởi vì chính mình thích đúng trọng tâm kiến nghị là cho. Phùng Giao Cầm ở trong lòng lại đem Tô Nguyên Lãng điểm lại nhiều khấu rất thập phần. Vừa vặn chỉ ở vào một cái đạt tiêu chuẩn tuyến, nàng là một cái ích kỷ người. Ích kỷ mà muốn nàng về sau một nửa kia, chỉ yêu thương các nàng ra tuế tuế này một cái hai từ. Nhưng Tô Nguyên Lãng có một cái nữ nhi là vô pháp thay đổi sự thật. Hắn đối chính mình thân nữ nhi hảo cũng không có bất luận cái gì sai. Chỉ là hắn lại không thế nào thích hợp đương tuế tuế cha kế, nếu các nàng ra tình huống không như. Vậy hảo, Phùng Giao Cầm có lẽ sẽ động tâm với Tô Nguyên Lãng hậu đại kinh tế điều kiện. Nhưng tuế tuế hiện tại ký hợp đồng công ty lớn, cũng có một cái đáng tin cậy người đại diện, về sau nói không chừng sẽ trở thành một cái đỏ tía minh tinh. Cũng không cần dựa vào người khác mỗi khi nghĩ vậy. Phùng Giao Cầm đối hắn kia một chút tâm tư cũng liền chậm rãi phai nhạt xuống dưới Tô Tiên Sinh. Có đôi khi ngươi không thể đem một mặt mà đem chính mình đặt ở gia trưởng cái này thân phận. Ngươi có thể thử cùng hai tử đương bằng hữu, nhiều giải một chút nàng ý tưởng, không cần cái gì cũng chưa làm liền trực tiếp phủ định nàng. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm các ngươi hai người quan hệ trở nên càng ngày càng kém, trải qua Phùng Giao Cầm khai đạo sau, Tô Nguyên Lãng tâm cảnh trống trải rất nhiều, ngữ khí cảm kích nói. Ngươi nói rất đúng, ta xác thật là hẳn là nhiều đi tìm hiểu một chút nữ nhi thích sự tình, hắn liền Úc Thanh như vậy. Một cái nữ nhi, đương nhiên không muốn cùng hài tử quan hệ vẫn luôn mới lạ đi xuống, tự cùng nữ nhi xảo phiên sau. Tô Nguyên Lãng có đôi khi cũng sẽ ở trong lòng kiểm điểm chính mình. Hắn có phải hay không đối nữ nhi yêu cầu quá hà khắc rồi chút. Mấy năm nay hắn một đầu chui vào công ty. Vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, mỗi ngày đi sớm về trễ, tuy nói hắn một có thời gian liền sẽ về nhà bồi nữ nhi. Nhưng chung quy là so bình thường gia đình gặp mặt thời gian thiếu. Hơn nữa hắn lại là cái nam nhân, tâm tư không đủ tinh tế, không như thế nào quan tâm quá nữ nhi yêu thích, càng không biết tuổi này hai tử trong lòng đều suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chưa từng có hiểu biết quá. Nữ nhi yêu thích, liền ở nghe được nàng nói chính mình nếu muốn phải làm diễn viên đi đóng phim khi trực tiếp phản đối. Làm như vậy đối hai tử xác thật quá không công bằng, chính hắn liền không phải một cái thập phần phụ. Trách nhiệm phụ thân, cho rằng chỉ dựa vào nhiều kiếm tiền, cấp hai tử một cái ổn định hậu đãi sinh hoạt chính là tốt nhất. Không có chân chính quan tâm quá nàng sinh hoạt hàng ngày. Làm sao có thể yêu cầu nữ nhi mọi việc đều phải dựa theo hắn ý nguyện tới đâu? Có lẽ, hắn có thể thử đi trước giải một chút diễn viên cái này ngành sản xuất. Hết chương.